Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 197, Thông Tý Viên Hầu. Diệp Huyền tại Đào Sơn lên phát hiện con khỉ kia. Không đúng, chính là hỗn thế tứ hầu một trong Thông Tý Viên Hầu. Chính gọi là Chu Thiên, bên trong có ngũ tiên, là thiên, địa, thần, người, quỷ, có năm trùng, là lỏa. Lân, Mao, Vũ, Côn, ngoài ra lại có bốn khỉ hỗn thế, không vào 10 loại. Đầu tiên là Linh Minh Thạch Hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Nói đến này Linh Minh Thạch Hầu, Diệp Huyền nhưng là đứng đầu không xa lạ gì, bởi vì này Linh Minh Thạch Hầu chính là hậu thế nhà nhà đều biết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cố sự đặt ở hậu thế, có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Diệp Huyền cũng không ngoại lệ. Thứ nhì là Xích Khảo Mã Hầu. Sớm âm dương, sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết kéo dài. Này Xích Khảo Mã Hầu, Diệp Huyền cũng không xa lạ. Bởi vì tại Đại Vũ Trị Thủy trong lúc, này Xích Khảo Mã Hầu nhưng là dùng tên giả không chi kỳ ở Hoài Thủy làm loạn. Có thể dùng Đại Vũ Trị Thủy khó mà tiến triển đi xuống. Cuối cùng vẫn là Phục Hy tự mình xuất thủ, đem hắn trấn áp lên. Thứ ba là Thông Tý Viên Hầu, cầm Nhật Nguyệt, có rút Thiên Sơn, phân biệt Hưu Cữu, Càn Khôn Ma Lộng. Đối với cái này Thông Tý Viên Hầu, chính là Diệp Huyền tại Đào Sơn phát hiện con khỉ kia. Mà ở hậu thế, đối với cái này Thông Tý Viên Hầu chính là tồn tại một loại ý kiến. Đó chính là hắn chính là phong thần thời kỳ cùng Dương Tiễn đấu khó bỏ khó phân Mai Sơn Thất Quái Lão Đại Viên Hồng. Thứ tư là Lục Nhĩ Mi Hầu, thiện linh âm, có thể xem kỹ lý, biết từ đầu đến cuối, rõ ràng vạn vật. Cái này Lục Nhĩ Mi Hầu, đem so sánh với cái khác mấy chỉ con khỉ, liền lan lộn thảm hơn nhiều. Thuần túy chính là tự cấp Tôn Ngộ Không làm một lần bối cảnh bàn. Mặc dù trong quá trình cùng Tôn Ngộ Không đấu khó khăn khó bỏ, thế nhưng cuối cùng vẫn chết cùng Tôn Ngộ Không kim cô bổng xuống. Chỉ là tại một ít trong truyền thuyết còn nói Lục Nhĩ Mi Hầu đã từng ỷ vào chính mình thiên phú, nghe lén Hồng Quân giảng đạo. Cuối cùng Hồng Quân nói một câu, pháp không truyền Lục Nhĩ. Ngược lại cho Lục Nhĩ Mi Hầu tăng thêm không ít sắc thái thần bí. Thế nhưng trên thực tế Hồng Quân mấy lần giảng đạo Diệp Huyền cũng đều đi rồi, nhưng cũng không có nghe Hồng Quân nói qua gì đó, pháp không truyền Lục Nhĩ. Này bốn khỉ người, không vào 10 loại bên trong, không đạt đến hai gian tên. Hơn nữa, liên quan tới Viên Hồng cùng Dương Tiễn, hậu thế chính là còn có một loại ý kiến, Viên Hồng tại phong thần chiến bên trong biểu hiện ra bát cửu huyền công, nhưng là tại Dương Tiễn khi còn bé. Theo Dương Tiễn bên người học trộm đến, vì vậy thiếu Dương Tiễn nhân quả, cuối cùng mới có thể tại phong thần chiến bên trong thua ở Dương Tiễn. Bát cửu huyền công, chính là hiện tại Tây Phương giáo, ngày sau Phật giáo hộ pháp thần công, chính là thân thể thành thánh chi pháp. Tam thanh nơi này nhưng cũng là có tương tự pháp môn được đặt tên là cửu chuyển huyền công. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Dương Tiễn là Ngọc Đỉnh chân nhân đệ tử. Ngọc Đỉnh chân nhân chính là xiển giáo đệ tử. Như vậy Dương Tiễn tại sao còn có thể tu luyện bát cửu huyền công đây? Có một loại ý kiến chính là Dương Tiễn khi còn bé, còn không có gặp phải Ngọc Đỉnh chân nhân trước, cũng đã có người đem bát cửu huyền công đưa cho Dương Tiễn. Cho tới là ai, loại trừ chuẩn đề còn có thể là ai? Mà Viên Hồng cũng chính là vào lúc đó học lén bát cửu huyền công, trong lúc trả lại cho khi còn bé Dương Tiễn làm một trận hộ vệ, đây cũng là chuẩn đề để mặc cho Viên Hồng học trộm bát cửu huyền công nguyên nhân. Vì vậy mặc dù sau đó Ngọc Đỉnh cũng đem cửu chuyển huyền công giao cho Dương Tiễn, thế nhưng vừa đến, hai người cứu căn kết để đều là thân thể kia thành thánh vô thượng pháp môn, trên bản chất không có gì khác biệt. Thứ hai, bát cửu huyền công Dương Tiễn từ nhỏ liền tu hành, cho nên mặc dù sau đó học được cửu chuyển huyền công, thế nhưng bát cửu huyền công Dương Tiễn cũng không có rơi xuống. Đương nhiên, truyền thuyết chung quy chỉ là truyền thuyết. Thế nhưng, Vân Hoa chuyện này Diệp Huyền nhưng là đã phát giác chuẩn đề xuất thủ vết tích. Hơn nữa, bây giờ còn tại Đào Sơn phát hiện này thông tí viên hầu. Vì vậy, loại thuyết pháp này độ tin cậy, không thể nghi ngờ cũng rất cao. Chỉ là, dù vậy, lần này bởi vì Diệp Huyền nhúng tay, Dương Tiễn nhưng là không có trải qua bấy nhiêu nhấp nhô liền trực tiếp bái nhập Ngọc Đỉnh Chân. Nhân môn hạ, cứ như vậy, chuẩn đề chính là muốn đem bát cửu huyền công truyền cho Dương Tiễn sợ là cũng không có cơ hội tại. Dương Tiễn bái nhập sư môn trước truyền liền truyền. Trung quy khi đó nghiêm chỉnh mà nói Dương Tiễn còn chưa phải là xiển giáo đệ tử. Chuẩn đề truyền cho Dương Tiễn bát cửu huyền công người khác cũng không thể nói cái gì. Thế nhưng, hiện tại Dương Tiễn đã bái nhập Ngọc Đỉnh Chân Nhân môn hạ, trở thành thứ thiệt xiển giáo đệ tử. Như vậy chuẩn đề nếu như mới truyền cho Dương Tiễn bát cửu huyền công, đó chính là trắng trợn đục khoét nền tảng rồi. Nếu như hắn dám làm như vậy mà nói, như vậy lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tính cách, tuyệt đối dám tìm lên Linh Sơn cùng hắn lý luận lý luận. Nhưng mà, bởi như vậy, mặc dù Dương Tiễn cùng Tây Phương phủi sạch rồi quan hệ, thế nhưng cái này thông tí viên hầu cũng sẽ không có học tập bát cửu huyền công cơ hội. Nói như vậy, ngược lại chính mình hỏng rồi này thông tí viên hầu cơ duyên rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền không khỏi hơi hơi ngạc nhiên. Nói thật ra, cũng có lẽ là bởi vì kiếp trước khi còn bé trong lòng cái kia Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không ảnh hưởng nguyên nhân, Diệp Huyền đối với con khỉ ấn tượng vẫn đủ không tệ. Hơn nữa viên hồng tại phong thần bên trong cũng không phải một cái làm người ta ghét nhân vật. Vì vậy, có lý rõ ràng khúc mắc trong đó. Sau đó, Diệp Huyền đi một nửa nhưng là không có tiếp tục trở về Thiên Đình, mà là đổi đường lại lần nữa trở về Đào Sơn. Mặc dù trong lúc này Diệp Huyền đi rồi một chuyến lục đạo luân hồi, lại trở về Thiên Đình trở lại một nửa, thế nhưng lấy hắn cước trình, lại trở lại Đào Sơn, ngược lại cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Chờ đến Diệp Huyền trở lại Đào Sơn sau đó, kia thông tí viên hầu nhưng cũng còn đợi tại Đào Sơn bên trên. Diệp Huyền quan sát hắn một phen, phát hiện đại khái thật là bởi vì thân là hỗn thế tứ hầu một trong, thiên tư bất phàm duyên cớ đi. Này thông tí viên hầu mặc dù không người dạy dỗ, hết thảy toàn dựa vào tự mình tìm tòi, thế nhưng cho đến ngày nay nhưng cũng có mấy phần đạo hạnh. Hơn nữa, để cho Diệp Huyền hài lòng một điểm là, này thông tí viên hầu sinh hoạt tại này Đào Sơn lên, cũng không ỷ vào chính mình có mấy phần tu vi phải đi lấn áp cái khác con khỉ hoặc là động vật. Ngược lại thường xuyên sẽ trợ giúp đừng con khỉ hoặc là những động vật. Phần này hiền lành, nhưng là khó được đáng quý. Bất quá, mặc dù cực kỳ thưởng thức cái này con khỉ, hơn nữa Diệp Huyền cũng có tâm bồi thường một hồi này thông tí viên hầu mất đi cơ duyên. Thế nhưng Diệp Huyền cũng không có vội vã ra mặt thấy hắn, hắn nhưng là suy nghĩ muốn khảo nghiệm cái này con khỉ một phen. Chỉ là, nên như thế nào khảo nghiệm đây? Nhìn kia Đào Sơn bên trong thông tí viên hầu, Diệp Huyền không khỏi rơi vào trầm tư. Hồi lâu, Diệp Huyền nhớ tới hậu thế thầy trò bốn người Tây Thiên Thỉnh Kinh cố sự. Suy nghĩ không khỏi khẽ động, một loại ác thú vị hiện lên tâm tới. Vậy cứ như thế được rồi. Nói làm liền làm, nếu quyết định chủ ý, Diệp Huyền cũng liền lắc mình một cái, biến thành một tên người khoác cà sa, tay cầm thiền trượng trẻ tuổi hành tăng hướng Đào Sơn lên đi tới. Dọc theo đường đi, Diệp Huyền cố ý làm ra một bộ đói bụng đan sen dáng vẻ. Chờ đến cảm giác kia thông tí viên hầu đang ở phụ cận thời điểm, càng là trực tiếp làm bộ như mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh. Nhưng mà, ngất đi còn không tính, Diệp Huyền người này lâm choáng váng trước còn cố ý hướng về phía kia thông tí viên hầu vị trí địa phương kêu một câu, ngộ không cứu ta. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Diệp Huyền giống như một con cá chết bình thường giả chết nằm trên đất. Trong lòng thong thả tự đắc, ừ, diễn kỹ này, thập phần, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.